Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, bỏ trốn. Đang cùng một vị khách mời nói chuyện phiếm, Sophia cảm giác được một bàn tay lớn ôm chính mình vòng eo, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, giọng mang trêu chọc, còn tưởng rằng tối nay không gặp được ngươi đây. Simon hướng đối diện khách nhân gật đầu, đối Sophia nói. Chúng ta nên trở về đi. Tốt, Sophia cười lấy đáp ứng. Hai người lại cùng một số tất yếu khách mời bắt chuyện qua. Cùng đi ra khỏi bán đấu giá. Lên xe, Sophia rất thông minh không nhắc lại lên trong tiệc rượu một cái nữ nhân nào đó. Mà chỉ nói, Agnelli vừa mới lại hướng ta nghe ngóng một số Westeros hệ thống tại Trung Quốc đầu tư chi tiết. Nhìn đến hắn không có ý định từ bỏ tiến quân Trung Quốc. Bán đấu giá trong phòng nghỉ, Simon cùng Jenny Agnelli trò chuyện, Sophia cũng có dự thính. Simon nói, đây là khẳng định, nhưng có thể thành công hay không cũng là một chuyện khác. Ta cảm thấy hắn hay là hy vọng hợp tác với chúng ta, mấu chốt là quyền khống chế vấn đề. Nếu như Fiat tiến quân Trung Quốc, Agnelli sẽ không buông tha cho hạng mục quyền khống chế, mà không cách nào tranh thủ đến chủ động lời nói. Ta cũng sẽ không tham dự, cho nên căn bản không thể đồng ý. Sophia nhìn qua bên người tiểu nam nhân, giọng nói mang vẻ mấy phần tình thiêu cùng sùng bái. Nếu như là ta, khẳng định vô cùng nguyện ý lui một bước. Đây chính là cùng Simon Westeros hợp tác đây. Nếu như mỗi người cũng có thể làm ra lý trí mà chính xác lựa chọn, rất khó tưởng tượng thế giới này cái kia sẽ đẹp cỡ nào tốt. Ngược lại, có ngươi tại, ta thế giới cũng là tốt đẹp nhất. Simon đưa tay bắt qua nữ nhân khuôn mặt hôn hôn. Đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Lại nịnh nọt ta cũng vô dụng. Buổi chiều thế nhưng là rất mệt mỏi. Tối nay không hề làm gì. Sophia bạch mỗ người liếc một chút. Lần nữa lại gần. Hai người lại hôn cùng một chỗ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lần nữa lên đường. Milan Malpensa phi trường quốc tế. Simon cùng đến đây tiễn biệt Sophia tạm biệt, leo lên cầu thang bên sườn tàu, mới vừa tiến vào Boeing 767 cabin, một vị nào đó tối hôm qua trong tiệc rượu vừa mới gặp qua trang lưỡi liềm mắt nữ nhân thì nghênh tới. Há, Simon, cảm giác giống như là nằm mơ một dạng, ta có thể là điên, chúng ta tối hôm qua mới vừa quen, hôm nay liền muốn đi theo người nước Mỹ. Hơn nữa còn là ta lần thứ nhất đi nước Mỹ. Ta liền tiếng Anh đều không quá thuần thục. Alessandra Martin dùng tiếng Ý nói như vậy lấy. Lại là đã rất tự nhiên kéo lại Simon cánh tay. Ánh mắt còn nhịn không được bốn phía dò xét. Đây cũng là nàng lần thứ nhất lấy máy bay tư nhân. Không nghĩ tới trực tiếp cũng là như thế hào hoa Boeing 767. Mà lại nam nhân bên người càng làm cho Martin cảm giác tựa như ảo mộng. Simon Westeros à, vô luận tiếp xuống tới kết quả như thế nào? Đây đều là tương lai đầy đủ tại chính mình tập hồi ký bên trong nổi bật viết xuống một khoản chuyện. Cũ, nếu có tập hồi ký lời nói. Đây cũng là vì sao tối hôm qua cái kia nam nhân mở miệng mời. Nàng không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống tới. Năm nay 33 tuổi Alessandra Martin đã kết hôn. Gả cho nước Pháp một vị có chút thân gia quý tộc hậu nhân. Bất quá, cùng Simon Westeros so ra, nàng trượng phu cái kia chỉ có thể coi là miễn cưỡng duy trì thể diện gia tộc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đem ra được chỗ. Mấy năm trước chỗ lấy gả cho đối phương, Martin vốn hy vọng cùng nước Pháp giới điện ảnh và truyền hình có chỗ liên quan, nhà chồng có thể trợ giúp nàng phát triển sự nghiệp. Đáng tiếc tính sai. Cho tới bây giờ nàng đều là một cái tại nước Pháp tam tuyến đều miễn cưỡng ngôi sao nhỏ. Sau đó, tối hôm qua gặp phải Simon, làm nam nhân này đối nàng tỏ vẻ ra là hứng thú. Quả quyết liều lĩnh, rốt cuộc một khi bỏ lỡ, dạng này cơ hội khả năng vĩnh viễn đều sẽ không còn có. Nói tóm lại, đây chính là một lần bỏ trốn, mang theo nữ nhân tới trong buồng phi cơ đoạn phòng khách. Simon ra hiệu đối phương tại ở gần mạn cửa sổ trên ghế ra ngồi xuống. Mình ngồi ở bên cạnh. Một vị duy gia nữ hầu chủ động tới giúp Alessandra nịt dây an toàn. Simon chính mình cũng thuần thục nịt dây an toàn. Đối bên người có chút mê hoặc nữ nhân nói. Cất cánh lúc có thể sẽ có chút sốc này. Các loại bình ổn về sau chúng ta mới có thể tự do hoạt động. Alessandra vội vàng. Bút thú các. Bức quy gơ. Phíp gật đầu. Nàng nhưng không biết những thứ này. Con tưởng rằng máy bay tư nhân không cần có cái gì hạn chế. Con tốt vừa mới không có lung tung hỏi thăm thu nhận xấu mặt. Chúng nữ tùy tùng thắt chặt dây an toàn rời đi. Simon nhìn nữ nhân bên cạnh chú ý cẩn thận bộ dáng. Cười lấy hỏi. Á lị, người ăn điểm tâm sao? Alessandra vô ý thức muốn gật đầu. Miệng phía trên vẫn là thành thật nói. Còn không có. Tối hôm qua suốt cả đêm đều không ngủ. Hừng đông về sau lại vội vàng thu thập trang điểm. Các loại Simon phái xe tới đón nàng. Lập tức liền chạy tới. Căn bản là không có nhớ tới còn muốn ăn đồ ăn. Simon nói. Không ăn điểm tâm không thể được. Chờ chút ta làm cho các nàng chuẩn bị. Cảm ơn. Simon. Người có thể thật biết quan tâm. A cô nàng lúc này đi tới. Trong tay bưng lấy một xấp tài liệu. Đem bên trong mấy phần giấy báo giao cho Simon. Chính mình tại đối diện ngồi xuống. Simon tiếp nhận giấy báo. Gặp Alessandra bởi vì A cô nàng lãnh đạm mà hơi xấu hổ. Giúp đỡ giới thiệu nói. Đây là A, ta trợ lý. Alessandra chủ động đưa tay tới. Còn đổi rõ ràng không thế nào thuần thục tiếng Anh. Người tốt. A, ta là Alessandra Martin. Người có thể gọi ta Á Lị. A cô nàng ngược lại là không có ở trước mặt không cho nào đó người. Mặt mũi. Cùng Alessandra nắm ra tay. Vừa mới giúp đỡ nịt dây nịt an toàn vị kia nữ hầu lần nữa tới. Cùng Simon xác nhận một chút. Sau đó thông báo bộ máy chuẩn bị cất cánh. Simon vừa cùng Alessandra tùy ý trò chuyện. Một bên cầm lấy A cô nàng đưa qua giấy báo. Đây là một phần nước Pháp vùng phía Tây báo. Nước Pháp phát hành lượng lớn nhất cả nước tính Nhật báo. A cô nàng đã đánh dấu qua. Phần này giấy báo cũng không tính trọng yếu nhưng cũng có chút dễ thấy thời sự trang bìa là một. Phần nhằm vào hôm qua Rwanda chính phủ tuyên bố phát hiện Pháp quân tham dự đại đồ sát mới chứng cứ. Lập trường bày rất chính. Bài văn nghiêm khắc phê bình Rwanda chính phủ lên án hoàn toàn là tự dưng nói xấu. Mà lại là tại một ít phản Pháp thế lực khống chế phía dưới tận lực bôi nhọ hành động. Giấy báo ngược lại là không có điểm rõ ràng cái gọi là phản Pháp thế lực đến cùng là cái nào một. Phương, bản này đưa tin bên cạnh còn dán một chương lời ghi chép. Giải thích vùng phía Tây báo tuy nhiên danh xưng lo liệu lập trường trung lập. Kỳ thực là nước Pháp chính phủ tiếng nói. Simon lập tức minh bạch. Đại khái liền như là Trung Quốc nào đó phần siêu cấp đại báo. Ngay sau đó còn có một phần nước Pháp tả phái nhân đạo báo. So sánh vùng phía Tây báo cố ý đem sự kiện tương quan bài văn đặt ở so sánh lần trang bìa. Nhân đạo báo thì là trực tiếp mang lên trang đầu đề. Đơn giản nhìn lại 2 năm trước lần kia chấn kinh thế giới Rwanda đại đồ sát đồng thời. Bài văn mãnh liệt yêu cầu nước Pháp chính phủ thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ. Đối với khả năng liên quan đến năm đó đại đồ sát sự kiện nước Pháp quân đội thành viên tiến hành điều tra. Bài văn còn liền mang phê bình Tổng thống đương thời Chirac một hệ liệt quân sự chính sách. Đặc biệt là từ năm trước nhậm chức sau thì một lần nữa khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân kế hoạch. Năm 1995 tháng 6 nhậm chức về sau. Nước Pháp chính phủ đột nhiên tuyên bố một lần nữa khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Năm 1995 tháng 9 đến năm 1996 tháng 1. Ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến. Pháp quân dày đặc tại Nam Thái Bình Dương Pháp thuộc mới khoa lý Dani Á quần đảo tiến hành liên. Tục lần 6 thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nhân đạo báo phê bình Chirac cử động lần này khả năng bốc lên một vòng mới hạch quân bị thi đua. Đem cả nhân loại đưa vào không thể biết cảnh hiểm nguy. Lại nhìn hắn mấy phần giấy báo. Thái độ lập trường trên cơ bản là một nửa đúng một nửa. Không có nghiêng về một phía. Thực thì có thể tưởng tượng nước Pháp chính phủ lúc này chỗ đứng trước dư luận áp lực. Rốt cuộc tham dự đại đồ sát loại tội danh này. Tựa như nước Đức như thế. Một khi mền phía trên nhãn hiệu. mấy chục trên trăm năm đều không thoát khỏi vết bẩn, thậm chí sẽ trở thành một loại nguyên tội. Bởi vì Chirac vị này cánh phải chính khách lên sân khấu, vốn cũng không hài hòa Mỹ-Pháp, quan hệ lần nữa căng cứng. Simon sử dụng Rwanda đối nước Pháp công kích tuy là xuất phát từ tư nhân ân oán, thực không bàn mà hợp đại thế. Sự kiện này không phải chỉ là hôm qua một phần New York thời báo bài văn thì tuyên cáo hoàn tất, mà chính là thẳng đến nước Pháp chính phủ lén lút đưa cho Simon một cái công đạo mới thôi. Hoặc là, cũng có thể không có bàn giao, mà chính là vạch mặt đối kháng lẫn nhau. Simon đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Đến thời điểm, Westeros hệ thống nhiều nhất tổn thất một số tại nước Pháp sinh ý, mà nước Pháp tổn thất, vậy coi như rất khó xác định. Nhanh chóng xem qua mấy phần giấy báo, Boeing 767 cũng thuận lợi xuất phát, đồng thời ở trên không ổn định lại. Simon gọi đến một vị nữ hầu, để cho nàng mang Alessandra đi ăn điểm tâm. Thuận Liên có thể tại trong buồng phi cơ khắp nơi thăm một chút. Đại khái hiểu Simon muốn cùng chính mình trợ lý thảo luận trong công tác sự tình. Alessandra rất nghe lời theo nữ hầu rời đi. Chỉ còn Simon hai người. À, cô nàng lúc này mới báo cáo lên một số cần Simon biết được hạng mục công việc. Hôm nay chủ yếu là điện ảnh phương diện. Los Angeles bên kia truyền đến tin tức. Gia Hòa cự tuyệt chúng ta liên quan tới câu chuyện cảnh sát 4 hợp tác phương án. Chuyển đầu Disney. Disney mở ra 28% Bắc Mỹ phòng bán vé làm phương án. So với chúng ta cho ra làm phương án thêm ra 5 cái điểm. Mà lại tại tuyên phát cùng đến tiếp sau con đường lên đều nguyện ý nhượng bộ càng nhiều. Danny hôm qua sau cùng nếm thử giữ lại vô hiệu. Chỉ có thể hướng Gia Hòa phát ra hạn chế văn kiện. Yêu cầu bộ phim này không được sử dụng đi qua một đoạn thời gian song phương đã từng thương thảo. Qua kịch bản sáng tạo, càng không được đối với giờ cao điểm hệ liệt có chỗ bắt trước. Câu chuyện cảnh sát hệ, liệt không cần nhiều lời. Dựa theo lẽ thường, Jackie Chan tại giờ cao điểm hệ liệt sau khi thành công, cần phải đem công tác trọng tâm đặt ở Hollywood. Bất quá, câu chuyện cảnh sát 4 là tại giờ cao điểm quay trước liền đã đáp ứng lão chủ nhân một cái hợp tác hạng mục, lấy Jackie Chan cùng Gia Hòa quan hệ. Đương nhiên không thể nuốt lời. Giờ cao điểm Bắc Mỹ đại bạo về sau, qua nhiều năm như vậy một mực tại nếm thử tiến quân Hollywood, Gia Hòa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một lần nữa sửa đổi vốn là đã hoàn thành kịch bản. Định đem câu chuyện cảnh sát 4 làm thành một bộ lần nữa trùng kích Hollywood quốc tế tính phim, đơn giản tới nói cũng là gia tăng hải ngoại nhân vật cùng tương quan cố sự tuyến. Đồng thời tại hải ngoại quay chụp, tương tự hồng phiên khu Rumble in the Bronx loại kia, hạng mục một lần nữa quy hoạch. Đầu tiên đương nhiên là chọn lựa Hollywood hợp tác đồng bọn. Này mấy lần trước đều hợp tác vui vẻ Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture đoàn đội tự. Nhiên là chọn lựa đầu tiên. New World Picture phương diện cũng phản ứng tích cực. Bất quá, bởi vì giờ cao điểm thành công, lực lượng tăng nhiều, Gia Hòa bắt đầu nếm thử tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đặc biệt là gần đây đúng lúc xuất hiện mặt nạ đen dạng này phản diện thí dụ. Gia Hòa phương diện biểu hiện càng thêm kiên quyết. Chỉ ít lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng bán đứt bản quyền. Hạng mục một lần nữa quy hoạch về sau, New World Picture đoàn đội đối câu chuyện cảnh sát 4 phòng bán vé mong đợi tương đối vui vẻ cũng chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Rốt cuộc hạng mục này bản thân liền mang theo một số không cách nào hoàn toàn dung nhập Hollywood. Thiếu hụt, 50 triệu đô la Mỹ vẫn là xem ở giờ cao điểm nhân khí kéo theo trên cơ sở. Nói tóm lại, New World Picture cũng không có khả năng cho ra quá bất hợp lý điều kiện. Sau đó bị Hollywood nhìn chằm chằm, hắn một đám xưởng sản xuất cướp đi. Cuối cùng hoa rơi Disney. Hải ngoại phim tại Bắc Mỹ phát hành. Xuất phẩm phương nếu như yêu cầu làm, bình thường đều chỉ có 10 cái điểm. Vượt qua 20% đều rất ít. Bởi vì điện ảnh bản thân tính chất, đại bộ phận phía phát hành vốn là theo rạp chiếu phim chỗ đó cầm tới làm tỷ lệ đều sẽ thấp hơn. Tiêu chuẩn 55%. mà lại thu lấy phát hành làm cũng phổ biến cao hơn Hollywood bình quân. Câu chuyện cảnh sát 4 hạng mục này tuy nhiên đặc biệt một số. Nhưng Gia Hòa tại đầu tư phía trên hoàn toàn không có ý định để ngoại nhân nhúng tay. New World Picture chỉ làm phát hành. Hứa hẹn tuyên phát toàn bao tình huống dưới mở ra 23% thuần làm đã tương đương khẳng khái. Rốt cuộc cái này chung quy là một bộ mang theo sáng tỏ phim Hồng Kông gen điện ảnh. Mạo hiểm không nhỏ, mà lại, cũng không đủ lợi ích điều động. New World Picture dựa vào cái gì đem tư nguyên cho ngươi? Phát hành chính mình xuất phẩm phim không phải càng tốt hơn. Rốt cuộc mỗi năm điện ảnh lịch trình cùng điện ảnh tư nguyên đều là có hạn. Disney cho ra làm tỷ lệ nhìn như chỉ so với New World Picture cao hơn 5 cái điểm. Nhưng ở tuyên phát cùng đến tiếp sau con đường phía trên lại một phen nhượng bộ. Dù là dựa theo 50 triệu đô la Mỹ vui vẻ phòng bán vé mong đợi, cũng cơ bản không có nhiều lợi nhuận. Trừ phi phim giống giờ cao điểm như thế thành công. Chỉ là loại này tỷ lệ. Không thể nói tuyệt đối. Nhưng cũng so nước nào đó bóng đá nam tiến vào World Cup có khả năng cao không bao nhiêu. Nữ trợ lý nói xong. Nhìn Simon. Simon chỉ là gật gật đầu. Cho biết là hiểu. Vivendi khống chế Disney hiện tại trạng thái cùng lúc trước Sony không sai biệt lắm. Đều là nóng lòng khai sáng cục diện đẩy ra một số chất lượng tốt hạng mục. Sau đó tại trên lợi ích chẳng phải tính toán. Xuống chàng thực có thể nghĩ. Gặp chính mình lão bản không tiếp tục tranh thủ một chút ý tứ. À cô nàng tiếp tục nói. Trung Quốc bên kia. Chúng ta phát ra mời về sau. Mấy vị Trung Quốc đạo diễn đều cho ra tích cực đáp lại. Đây là chương. Trần mấy vị đạo diễn đưa ra sách lược. Ngọa hổ Tàng Long khởi động về sau. Theo gần đây mặt nạ đen thành công. Vì nâng một chút Jet Li. Simon dự định đồng bộ chế tạo mặt khác mấy bộ cổ trang phim Trung Quốc. Võ hiệp, chiến tranh, giả tưởng cũng có thể. Sau đó hướng Trung Quốc một số nổi tiếng đạo diễn phát ra mời. Hạch tâm là triển lãm Trung Quốc văn hóa. Đồng thời lại muốn chiếu cố phía Tây người xem khẩu vị. Mà lại, kế hoạch 15 triệu đô la Mỹ đến 30 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đặt ở Hollywood đều chỉ là trung đẳng. Dạng này mạo hiểm có thể không chế. Nhưng tại Trung Quốc, cái niên đại này xếp tính xuống tới thì là tuyệt đối giá trên trời đầu tư. Tựa như Tạ Đạo ngay tại chế tác chiến tranh nha phiến. 100 triệu đầu tư, tương đương vẫn chưa tới 15 triệu đô la Mỹ. Đã là cả nước chú ý. Simon dĩ nhiên không phải vì làm việc tốt. Đầu tư những hạng mục này, có thể nói mang nặng bao nhiêu mục đích. Đầu tiên vẫn là vì kiếm tiền. Lần, có thể tiến một bước rút ngắn cùng Trung Quốc quan phương quan hệ. Lại sau đó, những thứ này đại chế tác điện ảnh. Một phương diện có thể kích hoạt Trung Quốc điện ảnh thị trường. Một phương diện khác còn có thể làm dịu Trung Quốc điện ảnh ngành nghề đối Hollywood điện ảnh. Xâm lấn bắn ngược. Một phương diện khác, xem như Simon một chút tư tâm. Dạng này lớn quy mô đầu tư. Còn có thể trình độ lớn nhất vận dụng Trung Quốc điện ảnh và truyền hình tư nguyên. Tốt núi tốt thủy từ không cần phải nói. Vẫn còn so sánh như có thể lôi ra mấy cái sư quân đội quay chụp tràng diện rung động đại quy mô. Chiến tranh điện ảnh, tương tự hình ảnh tương đương chân quý. Mà lại cũng chỉ những thứ này năm còn có thể sử dụng. Thế kỷ mới về sau, vô luận Đông Tây Phương đều dần dần đều sẽ không còn có. Chỉ có thể sử dụng đặc hiệu. Bởi vì mặt nạ đen. Simon đầu tiên mục tiêu thực là anh hùng. Năm đó bộ phim này vừa mới ở trong nước chiếu lên lúc có thể nói tiếng mắng một mảnh. Phòng bán vé cũng tuyệt đối thành công. Mà lại, sau đó 10 năm 20 năm. Làm trong nước người xem tao ngộ số lớn phim tệ hại hoa thức độc hại. Mới phát hiện đầu thế kỷ cái kia mấy bộ vì mở ra Tây Phương thị trường mà quay chụp mảng lớn là. Nhiều sao chế tác tinh xảo thành ý tràn đầy. Một lần nữa nhìn lại. Diễn viên danh sách diễn cùng ống kính hình ảnh đều có thể xưng hoàn mỹ đồng thời. Thì liên cố sự nội dung cốt truyện thực đều rất đáng đến dư vị. Đã từng anh hùng là lão mưu tử tại Ngọa Hổ Tàng Long thành công về sau mới theo phong trào. Chơi đùa đi ra. Hiện tại còn không có bóng dáng. Simon lật qua mấy vị Trung Quốc đạo diễn cung cấp sáng tạo. Ý nghĩ ngược lại là đều rất không tệ. Nhưng vẫn là anh hùng càng bảo hiểm một số. Dù sao đã chứng minh qua thành công. Sau đó dự định tự mình cung cấp một chút sáng tạo. Để lão mưu tử đi hoàn thiện. Đây cũng không phải Simon bảo thủ. Ngược lại là bận tâm đến Trung Quốc phương diện. Daenerys Entertainment chịu đựng thất bại. Nhưng nếu như đặc biệt nhằm vào Trung Quốc hạng mục thất bại. Rất nhiều mục tiêu thì không cách nào đạt thành. Simon một bên nhìn lấy mấy vị Trung Quốc đạo diễn phương án. Một bên ra hiệu Allison tiếp tục. A cô nàng nói tiếp. Còn có, nước Anh bên kia. Tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội đã phân biệt cùng Dap Ritchie cùng Peter Castanel thỏa. Đàm Lock Stock and Two Smoking Barrel cùng chỉ riêng heo 6 tráng sĩ hợp tác hiệp nghị. Brexit Zone cải biên quyền còn tại hiệp đàm. Bất quá chỉ còn lại sau cùng một số chi tiết. Vấn đề cũng không lớn. Simon lần này châu Âu hành trình chạm thứ nhất là nước Anh. Lên đường chi một đoạn thời gian trước. Simon liền để Daenerys Entertainment nước Anh phân bộ thu thập bên này các loại lôi cuốn thư tịch. Hoặc điện ảnh kịch bản. Cuối cùng tự mình chọn chúng Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Chỉ riêng heo 6 tráng sĩ cùng BJ sinh ra ngày ký 3 cái hạng mục. Thực đều là sớm có chú ý. Đầu năm nay Sundance liên hoan phim quá trình bên trong. Bởi vì sớm khai quật Nolan. Simon liền mang nghĩ đến Dap Ritchie. Chỉ là hắn một mực thói quen đem nào đó một số chuyện làm được càng thuận lý thành chương một số. Sau đó chọn chúng lần này châu Âu hành trình thời cơ. Đã từng Lock, Stock and Two Smoking Barrel tại năm 1998 mới lên chiếu. Kịch bản hiện tại liền đã hoàn thành. Dap Ritchie kinh lịch nói đến cùng Quentin có chút tương tự. Làm qua phim chiếu phim viên. Sau đó bắt đầu quay chụp phim ngắn cùng MV. Năm ngoái một bộ phim ngắn vỏ cứng gây nên công nghiệp chú ý về sau. Bắt đầu vì hắn cái thứ nhất phim điện ảnh kịch bản Lock, Stock and Two Smoking Barrel tìm kiếm. Đầu tư, từng trải qua trong lịch sử. Chỉ là vì gom góp Lock, Stock and Two Smoking Barrel quay chụp tiền tài. Dap Ritchie cùng chính mình đối tác thì hoa hơn một năm thời gian. Phim tại năm 1998 chiếu lên. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện tại, Simon sớm kết thúc. Mặt khác chỉ riêng heo 6 tráng sĩ cùng For Wedding and a Funeral một dạng đại danh đỉnh. Đỉnh, phòng bán vé phương diện càng là còn bạo Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Bộ này giảng thuật England kinh tế tiêu điều quá trình bên trong mấy vị nghỉ việc công nhân mở ra. Lối riêng muốn trở thành nhảy thoát y nam giá thành nhỏ phim. Từng trải qua trong lịch sử lấy chỉ là 2 triệu bảng Anh chế tác thành bản. Toàn cầu phạm vi bên trong lấy được vượt qua 250 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà lại ở nước Anh bản thổ càng là trèo lên đỉnh lịch sử phòng bán vé tổng quán quân. Đồng dạng là đạo diễn Peter Castanel xử nữ phim điện ảnh. Cái này vốn nên không có tiếng tăm gì hạng mục chỗ lấy tiến vào Simon tầm mắt. Chủ yếu là bởi vì năm nay Sundance trong lúc đó bị Daenerys Entertainment mua vào lối sống đồi. Trị diễn viên chính Robert Carlyle. Chỉ riêng heo 6 tráng sĩ đạo diễn cầm lấy kịch bản tìm tới Carlyle. Hy vọng hắn có thể tham diễn. Carlyle rất ưa thích cố sự này. Đúng lúc bởi vì lối sống đồi trị cùng Daenerys Entertainment dưới cờ đoàn đội thành lập liên hệ. Sau đó tới, lần nữa bị Simon cầm xuống. Sau cùng Brexit Zone. Đây là từ năm trước bắt đầu thì ở nước Anh một phần trên báo chí cố sự đăng nhiều kỳ. Tựa như Daenerys Entertainment đã chế tác sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City như thế. Ban đầu thời không bên trong Brexit Zone năm 2001 mới có thể chiếu lên. 25 triệu đô la Mỹ thành bản. Toàn cầu bán chạy 280 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đồng thời chế tác thành series điện ảnh. Hiện tại đã gặp phải, Simon tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trừ Trung Quốc cùng nước Anh, Italy bên này, Simon lần này châu Âu hành trình cũng tự mình quyết định 2 cái hạng mục. Một bộ Giuseppe Tornatore The Legend of 1900, Một bộ Roberto Benigni tự biên tự diễn Mỹ lệ nhân sinh. Hai bộ đều là từng tại toàn cầu phạm vi bên trong đều nắm giữ rộng khắp danh tiếng kinh điển phim. Thực vô luận là đúng Trung Quốc, nước Anh vẫn là Italy bố cục, đều là Simon V. Denery Entertainment thiết kế mới một giai đoạn điện ảnh chiến lược trọng yếu. Nhất hoàn, mà lại, quá khứ một số năm, Simon một mực tại vì thế tiến hành làm nền. Hollywood điện ảnh bố cục xác định về sau. Denery Entertainment theo năm nay bắt đầu không còn bảo lưu thực lực. Ba nhà nhãn mác toàn diện bạo phát, đồng dạng, toàn cầu phạm vi bên trong. Simon cũng dự định toàn diện nở hoa, đầu nhập càng nhiều tư nguyên chống đỡ mỗi cái thị trường nước ngoài điện ảnh người chế tác ưu tú. Phim, vì Bắc Mỹ cung cấp đa dạng hóa phim gốc đồng thời, cũng có thể trực tiếp tại tương quan thị trường phát hành. Một phương diện kiếm lấy lợi nhuận, một phương diện còn có thể giảm xuống mỗi cái thị trường nước ngoài đối Hollywood xâm lấn căm thù. Cùng bắn ngược, chỉ ít có thể giảm xuống Denery Entertainment xuất phẩm phim tại mỗi cái thị trường nước ngoài. Phát hành lực cản, đối với hắn cá nhân hoặc công ty, cái này toàn diện nở hoa kế hoạch thực đều rất khó thao tác. Rốt cuộc không ai có thể toàn trí toàn năng đến quen thuộc toàn cầu các nơi điện ảnh thị trường. Mù quáng làm như thế, càng khả năng mất hết vốn liếng, bằng vào làm người hai đời tiên trị ưu thế. Simon đúng lúc là một cái rất đặc biệt ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.